Nguyễn Văn Dũng là quan chỉ huy cao nhất của 800 tinh binh biên quân thành Gia Trang. Dù chỉ là tiểu tướng ngũ phẩm, nhưng không hề nghi ngờ, ở trong thành nhỏ Gia Trang rộng 3 dặm rưỡi, thậm chí là khu vực rộng lớn hơn 200 dặm ở bên ngoài, hắn có quyền lợi và địa vị tuyệt đối. Hắn xuất thân từ Lý gia của Thanh Long, dù chỉ là con cháu của dòng ngoài, nhưng miễn cưỡng được coi là quý tộc. Vừa lúc ra đời, hắn đã kế thừa chức danh không có thực quyền là quan tái chính thất phẩm. Đệ tử không phải dòng chính thì cho dù phấn đấu cả đời cũng chưa chắc tới được vị trí đó. Mà Nguyễn Văn Dũng khiến cho người ta kính nể không phải ở xuất thân của hắn, mà là tài năng của hắn. Từ 3 năm trước hắn được điều nhiệm tới thành Gia Trang làm tiểu tướng, trong khu vực 200 dặm do hắn quản lý trở nên thái bình hơn rất nhiều. Năm đầu tiên hắn tới, biên quân xuất động 33 lần, giết tặc hơn 900 người. Năm ngoái biên quân xuất động 6 lần, giết tặc hơn 200. Năm nay, chính xác mà nói, từ tháng 6 năm trước, sau khi biên quân tập kích mã tặc tính tới tính lui 8 tháng mới có hành động. Cho nên Nguyễn Văn Dũng có chút đau đầu, quân công báo lên mà thiếu thì làm sao kiếm thêm được ban thưởng. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi giật mình, sau đó không thể không nghĩ đến việc từ khi nào bản thân trở nên tham lam như vậy. Tháng trước là sinh nhật 26 tuổi của hắn, hắn chẳng những xuất thân thế gia mà nghe nói còn là học sinh xuất sắc của Kinh Võ Viện. Vừa mới tốt nghiệp liền được đảm nhiệm tiểu tướng biên quân. Bởi vậy có thể chứng minh lời đồn ở Kinh Võ Viện hắn rất phong tao. À không, phong lưu là thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói vị viện trưởng họ Chu của Kinh Võ Viện, một người tuy không phải có quyền lực lớn nhất nhưng địa vị và danh vọng tuyệt đối là lớn nhất kia đã từng biểu dương Nguyễn Văn Dũng ở trước mặt mọi người. Mà từng tiếng nói, từng hành động của viện trưởng Chu đều có thể ảnh hưởng tới hoàng đế. Viện trưởng Chu từng nói, nếu tới 30 tuổi mà ngươi chưa rơi rụng bởi cái tính cách nát của ngươi, thì ngươi rất có khả năng trở thành vị tổng đốc trẻ tuổi nhất của đế quốc. Từ lời này có thể thấy viện trưởng Chu rất coi trọng Nguyễn Văn Dũng. Nhưng câu cuối cùng của viện trưởng Chu mới là trọng điểm. Đương nhiên, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, ngươi sẽ không sống qua được 25 tuổi. Một người học ở Kinh Võ Viện 3 năm y nguyên chỉ biết tấn công không biết phòng thủ, binh bộ lại tính toán điều ngươi tới biên thành. Gọi tắt của, thành thị ở vùng biên giới. Hiện tại ta cũng phải cầu khấn thay ngươi. Viện trưởng Chu tính sai. Bởi vì 3 năm này ở biên thành, Nguyễn Văn Dũng sống thực bỏ bô nó quá thoải mái. Mỗi khi nhớ tới lời bình kia của viện trưởng Chu, Nguyễn Văn Dũng lại không nhịn được muốn cười. Xác thực là vì ra một cái ngoài bất ngờ, mà hắn mới không mạnh mẽ lao tới như lúc trước. Bởi vì trên thế giới này có rất nhiều thứ tốt đã khiến cho hắn không nỡ chết. Cái ngoài bất ngờ chính là một thiếu niên tên là Trương Thế Nhân. Trương Thế Nhân a, ngươi thực con cóc khô nó là kỳ tài. Trương Thế Nhân, nhân trong nhân nghĩa. 3 năm trước đây, Nguyễn Văn Dũng đảm nhiệm chức tiểu tướng của biên quân thành Gia Trang, hắn cũng xuất hiện ở tòa thành không lớn nhưng rất nổi tiếng này. Chỉ dùng 1 năm ngắn ngủn, hắn liền thành danh nhân của thành Gia Trang. Dùng lời của đội trưởng biên quân Nguyễn Văn Trung để giải thích thì chính là quá con bà nó biết kiếm tiền. Dám vểnh mông ở trong thư phòng của Nguyễn Văn Dũng để sưởi ấm, cả 800 biên quân của thành Gia Trang có không ít người. Bởi vì Nguyễn Văn Dũng không phải là một vị tướng quân nghiêm khắc khiến cho người ta phải sợ hãi. Thư phòng của hắn cũng không khó vào như khuê phòng của Lê Mỹ Lệ, người duy nhất biết nhảy điệu song hoa kiến điệp ở Hải Dương quán. Dù sao nghe nói nàng ta vẫn là hoàng hoa khuê nữ. Mà hắn, thôi không nhắc tới, nhưng dám ở thư phòng của Nguyễn Văn Dũng vểnh mông lên sưởi ấm, hơn nữa vẫn là mông người, khẳng định chỉ có một mình Trương Thế Nhân. Cái mông bốc lên hơi nước, khói trắng phiêu phiêu. Ngươi đái, Nguyễn Văn Dũng nhìn chằm chằm Trương Thế Nhân, hỏi, không ngửi thấy mùi nước tiểu, khẳng định không phải là đái. Tướng mạo ngay ngắn, mi thanh mục tú, Trương Thế Nhân chăm chú đáp. Chấm, lúc đám người Nguyễn Văn Trung giết mã tặc ngài không biết gió lớn cỡ nào đâu. Vì không muốn bị đông chết ta chỉ có thể đào một hố tuyết rồi chui vào đó. Đó là biện pháp tốt nhất vừa bảo tồn thể lực vừa đảm bảo nhiệt độ của cơ thể không bị giảm. Nhưng không thể phủ nhận là, nằm trong đó lâu cả người vẫn ẩm ướt. Cảm thấy cái mông của mình rốt cuộc đã ấm áp, Trương Tuấn lấy ra một chồng giấy từ trong ngực đưa cho Nguyễn Văn Dũng. Thu hoạch tháng này, không tính là nhiều, nhưng so với tháng trước nữa vẫn nhiều hơn một thành, chính là hơn 1.200 lượng. Nguyễn Văn Dũng không khỏi ca ngợi, nói, Trương Thế Nhân, có phải ông trời phái ngươi xuống tạo phúc cho thành Gia Trang không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Thế Nhân sửa sang lại quần áo, sau đó rất chân thành, son sắt đáp lại. Chấm, ông trời phái ta xuống để tạo phúc toàn bộ nhân loại. Sao ông trời lại cam lòng phái ngươi xuống? Nếu ngươi lưu lại trên trời, chẳng phải giúp ông ta kiếm được rất nhiều bạc sao? Nguyễn Văn Dũng nhìn ngân phiếu trong tay, cảm khái nói. Nếu tướng quân không còn việc gì, ta trở về phường Nguyên Bảo đây. Ngày mai là mở chợ rồi, ít nhiều cũng nên chuẩn bị một chút. Trương Thế Nhân quay đầu nhìn, xác định cái mông của mình không còn ẩm ướt nữa, liền muốn cáo từ. Ngươi quay về mà không đi ngủ, thì ta nguyện ném chồng ngân phiếu này vào trong chậu than. Nguyễn Văn Dũng lườm hắn một cái, nói. Vì ngân phiếu, ta phải ngủ một giấc vậy. Trương Thế Nhân có chút khó xử nói. Đi thôi, ta biết ngươi chắc chắn sẽ đáp ứng mời đám người Nguyễn Văn Trung đi ăn lẩu thịt chó. Nhớ kỹ là không được uống nhiều rượu, nếu khiến cho đội chấp pháp bắt được ta cũng sẽ không thiên vị một ai. Tướng quân đại nhân yên tâm đi, Trương Thế Nhân vừa đi ra ngoài cửa vừa nói, cùng đội chấp pháp uống rượu ăn thịt không phải lần một lần hai. Lần trước có một vị đội trưởng chấp pháp giả mù sa mưa muốn bắt ta, chỉ cần hai bình rượu, hắn liền gọi ta là huynh đệ. Ngài cũng biết đấy, người tham ăn thì phải dùng thức ăn dụ dỗ, mà người dũng mãnh thì cần phải dùng nhu chế cương. Xem ra ta phải đổi một số người trong đội chấp pháp rồi. Trương Thế Nhân thở dài mà nói, lập tức lại lắc đầu. Chấm, trừ khi đổi cả mình, bằng không ngươi mãi mãi là người đặc thù nhất trong thành Gia Trang. Biến về ngủ đi, nhìn ngươi ta lại cảm thấy phiền lòng. Vâng, Trương Thế Nhân làm một cái quân lễ, rồi xoay người đi ra thư phòng. Mới đi được 4-5 bước chợt nghe thấy thanh âm nhàn nhạt của Nguyễn Văn Dũng. Trương Thế Nhân, có phải ngươi vừa mới đánh giám không? Trương Thế Nhân kinh hãi thất sắc, trong lòng tự nhủ mình đánh giám không một tiếng động như vậy, làm sao tướng quân đại nhân lại biết nhỉ? Hắn quay đầu lại kinh ngạc hỏi, chấm, công lực của tướng quân lại tiến bộ rồi à? Nguyễn Văn Dũng lắc đầu, sau đó chăm chú nói. Ta, nhìn thấy, Trương Thế Nhân ngơ ngẩn, lập tức ngửa mặt lên trời thở dài. Chấm, thành Gia Trang này chỗ nào cũng tốt, chính là bỏ bu nó quá lạnh. Đánh giám cũng có thể nhìn thấy a cách Trương.